Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 27, ôn như gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 6 thị vệ ở đình hóng gió ngoại thủ. Trong đình còn có 8 tỷ nữ hầu hạ. Tóm lại phòng giữ nghiêm ngặt. Mặc Lâm Uyên quét Dạ Tiểu Lang một cái. Dùng ngón tay thượng từng nét bút viết xuống. Người lỗ tai nhanh nhạy. Nghe một chút nàng đang nói cái gì. Đây cũng là nguyên nhân Mặc Lâm Uyên muốn mang Dạ Tiểu Lang lại đây. Dạ Tiểu Lang bởi vì khi còn nhỏ cùng sói lớn lên. Ngũ cảm so với người thường nhanh nhạy hơn nhiều. Mặc Lâm Uyên tại đây chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Nhưng Dạ Tiểu Lang tới. Đã đủ rồi. Dạ Tiểu Lang thấy Mặc Lâm Uyên như vậy nghiêm túc. Gật gật đầu. Nhắm hai mắt ngưng thần đi nghe. Trong đình hóng gió, ôn như đối diện nhìn nam nhân. Nàng đổ cho hắn một ly trà. Ngọc Lang, ngươi đã đến rồi. Bằng không nô gia phải sống như nào. Khi ôn như nói lời này, đuôi lông mày đầu ngón tay đều mang theo một cỗ tử xuân ý. Người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ vừa mới làm cái gì. Chỉ tiếc bên người nàng phòng giữ nghiêm ngặt. Cho dù Mặc Lâm Uyên phát hiện manh mối gì, cũng không có cơ hội bắt được chứng cứ. Nam nhân nghe vậy, cười đè thấp thanh âm nói. Không có việc gì, ta về sau sẽ vẫn luôn bồi phu nhân. Phu nhân, ta hao phí thật lớn sức lực mới cầu được tướng gia tới bảo hộ người. Người về sau, cần phải khao ta thật tốt. Hai người mắt đi mày lại. Những tỷ nữ đó xem ở trong mắt, lại một chữ cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc phu nhân ở bên ngoài vẫn là rất đúng mực. Tuy rằng nói chuyện ái muội, nhưng là cũng không dám có cử chỉ gì. Mặc Lâm Uyên quan sát chủ viện vài ngày. Hắn tự nhiên biết người nam nhân này là ai. Hắn tên Triệu Ngọc, là người bảo hộ nhà mẹ đẻ ôn như phái tới. Sở dĩ lại phái một người tới, là bởi vì Nghiêm Hứa bị nàng phái đi bảo hộ nhi tử. Nhưng nội công cao thủ không dễ tìm. Người nam nhân này tuy rằng công phu tạm được, nhưng so với Nghiêm Hứa, lại cách xa vạn dặm. Hơn nữa bọn họ cũng không có tới gần. Đối phương rất khó phát hiện bọn họ. Yên tâm đi, ôn như cười ứng. Bất quá lúc này, nàng nhớ tới cái gì? Ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn dị thường. Nàng đè thấp thanh âm hỏi. Đúng rồi, phụ thân bên kia có hồi âm sao? Tiểu nha đầu Dạ Mộc kia, làm hại Thiên Nhi thân bị trọng thương. Ta nhất định không thể buông tha nó. Triệu Ngọc nghe vậy cười đưa qua một thứ. Yên tâm đi phu nhân. Chiều nay, đồ vật đã tới rồi. Thứ này chỉ cần cho tiểu nha đầu kia ăn một tháng. Liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. Ai cha cũng không ra. Chán ghét, bắt được ngươi còn không cho ta. Chấm chấm chấm, ôn như nghe vậy giận hắn liếc mắt một cái. Duỗi tay đi đoạt lấy. Lại bị Triệu Ngọc thuận thế đè tay lại. Đại tỷ bên cạnh nữ vội vàng khụ một tiếng. Ôn như lập tức đem tay thu trở về. Mặt mày giận dữ nhìn Triệu Ngọc. Phu nhân đừng nóng vội. Triệu Ngọc nhìn nàng sắc mị cười nói. Có ta ở đây. Không cần phu nhân ra tay. Ta sẽ làm tiểu nha đầu kia. Chết không có chỗ chôn. Nói xong. Hai người chuyển đề tài. Lại nói chuyện khác. Mà một bên. Dạ Tiểu Lang nghe nữ nhân kia lại muốn hại Dạ Mộc. Tức khắc lên cơn giận dữ. Nữ nhân này quá xấu rồi. Nàng muốn hạ độc hại tiểu thư. Chúng ta liền đi tố giác với tướng quân. Mặc Lâm Uyên ý bảo hắn tạm thời đừng nóng này. Hai người khom người lui về phía sau. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng khi rời đi, Mặc Lâm Uyên vẫn luôn mím chặt môi đột nhiên dương lên một chút. Mắt phượng gian tràn đầy gió mát lãnh quang. Muốn thương tổn người, cũng phải có mạng mới được à, đáng giận. Thật sự là quá đáng giận. Vừa đến chỗ không người. Dạ Tiểu Lang liền nhịn không được thì thầm lên. Nữ nhân kia thế nhưng muốn hạ độc tiểu thư. A cực, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản nàng. Dạ Tiểu Lang đem đối thoại của Ôn Như nói cho Mạc Lâm Uyên. Đơn thuần như hắn, không nhìn ra tên Triệu Ngọc cùng Ôn Như kia thật mờ ám. Vẫn vì cái độc kia mà tức giận. Mạc Lâm Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vô thanh an ủi, Ôn Như nghĩ xuống tay với Dạ Mộc thật sự quá đơn giản. Chỉ cần nàng muốn thì có thể làm không ai phát hiện. Ai đều không thể nề hà nàng. Cho nên muốn vặn ngã nàng. Cần thiết phải có chứng cứ mới được. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Junli 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Lâm Uyên ở bàn tay Dạ Tiểu Lang viết xuống mấy chữ. Ôn Như làm chuyện xấu là tất nhiên. Đừng nóng giận. Dạ Tiểu Lang thấy mở to hai mắt nhìn. Ngươi đã sớm biết nàng làm chuyện xấu. Vậy ngươi sao lại không nhắc nhở tiểu thư? Để tiểu thư đề phòng nàng. Còn mang ta tới làm cái gì? Hắn thật sự cảm thấy A Cực làm như vậy có chút không phải. Chuyện quan trọng như vậy. Sớm phát hiện, muốn nói sớm một chút. Mạc Lâm Uyên lắc đầu. Nhưng nghĩ đến hắn muốn đi. Bên người Dạ Mộc, cũng chỉ có Dạ Tiểu Lang bồi nàng. Hắn nhẫn nại viết nói. Ôn Như đối tiểu thư có sát tâm. Nàng một ngày không chết. Tùy thời đều sẽ làm chuyện xấu. Điểm này đoán đều đoán được. Ta mang ngươi tới. Là muốn nói cho ngươi. Nhân tâm hiểm ác. Ngươi ở bên người tiểu thư. Trừ bỏ bảo hộ nàng. Càng phải làm là đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Dạ Tiểu Lang không rõ nguyên do gãi gãi đầu. Cái gì cơ đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi? Mạc Lâm Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hơi hơi mỉm cười. Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Dạ Tiểu Lang nhìn lòng bàn tay mình. Có chút khổ sở hỏi. Cho nên, ngươi cho ta xem này đó. Là bởi vì ngươi phải đi. Muốn ta về sau sẽ bảo hộ tốt cho tiểu thư. Đôi mắt hắn có điểm đỏ. Nắm tay áo Mạc Lâm Uyên nói. A Cực. Ngươi muốn đi đâu? Có nguy hiểm hay không? Mạc Lâm Uyên nhìn người trước mắt cùng chính mình lớn giống nhau. Nhưng là thiếu niên ngày thường luôn chiếu cố mình. Trong lòng hơi hơi ấm áp. Hắn nhấp môi mà cười. Viết trong lòng bàn tay hắn. Ta còn sẽ trở về. Nhưng tạm thời không cần nói cho nàng. Lại qua mấy ngày. Tới đêm Dạ Mộc nhìn trời đã khuya Mạc Lâm Uyên mới trở về. Có chút kỳ quái hỏi. Gần đây ngươi cùng Tiểu Lang luôn là sớm đi ra ngoài. Khuya mới trở về. Làm gì vậy? Mạc Lâm Uyên thấy trong nhà không người. Mới thấp giọng nói. Mấy ngày nay Dạ Lệ liên tiếp mở tiệc chiêu đãi. Nhân thủ không đủ. Ta cùng Tiểu Lang đều đi hỗ trợ. Hắn đốn củi. Ta nấu nước. Dạ Mộc gật gật đầu. Trách chỉ trách nàng. Bị thương. Chương trình học đều thả lỏng. Cũng may này hai đứa nhỏ tự giác. Hiện tại mỗi ngày đều ở tự học. Dạ Mộc đem đồ đã chuẩn bị tốt đem ra. Đưa cho hắn. Cho ngươi. Đồ vật ta đều chuẩn bị tốt. Hiện tại cùng ngươi nói kế hoạch rời đi. Nàng duỗi tay ngắn nhỏ từ phía sau lại lấy ra một cái bản đồ lớn đặt trên giường. Tay nhỏ trắng nõn chỉ một chỗ nói. Đây là tướng quân phủ. Này, là phủ Lưu Thái úy. Ngón tay nàng ở trên bản đồ khoa tay múa chân. Cùng ngày đưa ngươi rời đi. Ta hỏi thăm qua. Vừa lúc là một vị quan lớn cưới vợ. Ngày đó tiến đường chính nhất định đặc biệt nhiều người. Đến lúc đó ngươi chỉ cần. Nàng đang chuẩn bị đem kế hoạch chuẩn bị chu đáo nói ra. Mạc Lâm Uyên đột nhiên đánh gãy nàng. Kỳ thật ngươi không cần như thế. Mạc Lâm Uyên duỗi tay đem bản đồ thu lên. Đứng ở mép giường nói. Ta ở Triệu Quốc kỳ thật còn có chút người cũ. Bọn họ nhất định ở khắp nơi tìm ta. Chỉ cần rời phủ, ta có thể liên hệ đến bọn họ. Cho nên, ngươi không cần vì ta lo lắng. Chỉ cần ngươi tưởng ta, ta nhất định sẽ bình yên vô sự rời đi. Cách chương.